Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445, bẩn thỉu bí mật. Ta người này, cho tới bây giờ đều thích nói lời nói thật. Lâm Phong xoa xoa tay trong bốn cái cây tam, nhàn nhạt nói, ta thừa nhận, ngươi thân làm nam nhân, xác thực lớn lên vật kia. Cái này đối với ngươi mà nói, đã vô cùng không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là vô cùng không dễ dàng? Sắc mặt trắng bệch Ngô Cực Bá, bị Lâm Phong lời nói bên trong ám ngữ, khí đến nhe răng trợn mắt. Ngươi cho ta đem lời nói rõ. Ta là đàn ông, chẳng lẽ mẹ nó không nên lớn lên? Ngô Cực Bá mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng gào thét thời điểm, khí tức lập tức giống như có tật giật mình đồng dạng, suy sụp xuống dưới. Lâm Phong cùng Ngô Cực Bá bạo phát xung đột, hấp dẫn người vây xem, số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí có quốc tử giám người cũng phát giác bên này không được bình thường, vây quanh tới. Đầu tiên, ta muốn hỏi một chút cái kia kêu Hạ Tịnh từ muội tử. Đối mặt đám người vây xem, Lâm Phong không chút nào e sợ chàng, thẳng thắn nói, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Hạ Tịnh từ nhíu mày, ngươi làm sao biết rõ ta tên? Còn có, ta hiện tại lớp 5, 21 tuổi, ngươi cái này năm nhất học sinh, có thể hay không đem bối phận làm rõ ràng? Người khác mở miệng một tiếng muội tử gọi ta, người đến cùng là ai? Hạ Tịnh Từ là Thất Tinh học viện đại mỹ nhân, đoán chừng tính khí cũng không quá tốt, bị Lâm Phong kêu hai tiếng muội tử liền phải giơ chân. Ta không những biết rõ ngươi tên, ta còn biết rõ ngươi thể nội bị người dưới một loại độc. Lâm Phong khí định thần nhàn, vuốt vuốt suy tuyết nghề thường trên đai, nói, độc, độc gì? Hạ Tịnh Từ thực sự truy vấn. Ngô Cực Bá đột nhiên nhớ tới sự tình gì, đột nhiên nổi cơn điên đồng dạng, hướng Lâm Phong tê giống nói, ngươi câm miệng cho ta. Từ từ, người khác lý hắn, hắn liền là Thiên Thủy học viện gian tặc, nói năng châm ngòi chúng ta. Hắn nghĩ nhượng chúng ta Thất Tinh học viện, tại cuộc so tài bắt đầu phía trước, xuất hiện nội loạn, để cho hắn Thiên Thủy học viện không chiến mà thắng. Ngô Cực Bá gào xong, tái nhợt khuôn mặt chuyển hướng Lâm Phong, tức giận nói, nhìn ngươi bộ dáng, mới 16 tuổi, năm nhất học sinh, thì có như thế thâm hậu lòng dạ cùng tâm cơ. Ngươi muốn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, phá hủy ta Thất Tinh học viện đoàn kết hay sao? Ta Ngô Cực Bá nói cho ngươi biết, không có khả năng, ngươi đừng ép ta, liều mạng từ bỏ tranh tài tư cách, trực tiếp đem ngươi oanh sát. Ngô Cực Bá uy hiếp nói, ai yêu, người tốt nghiêu bức. Lâm Phong học Ngô Cực Bá ngữ khí, đoán chừng kích thích hắn. Đầu tiên, chúng ta người nào oanh sát người nào, còn không nhất định, mặc dù lão tử năm nhất, nhưng người một cái năm lớp 6 học sinh, cũng khác tại ta trước mặt rêu rao bậy bạ. Thứ hai, ta chỉ nhắc tới độc, người như thế kích động làm cái gì, có tật giật mình. Thiếu niên ý vị sâu lớn lên, phảng phất biết tận chuyện thiên hạ ánh mắt, nhìn đến Ngô Cực Bá trong lòng phát hư, vây xem đám người, đều nhìn đến rõ ràng, Thiên Thủy học viện thiếu sĩ tổ thiếu niên, chỉ là nông cạn nói một chút độc, Thất Tinh học viện Thanh Vân tổ lĩnh đội Ngô Cực Bá, cùng điều bị đạp cái đuôi điên cuồng, một đụng cao ba thước, ngao ngao kêu to, hắn có thể phản ứng lớn như vậy. Này nhất định là trong lòng có quỷ. Thiếu niên còn nói, độc là bị xuống đến Hạ Tịnh từ trên thân. Nhìn ra được, cái này sẽ là một trận vô cùng thú vị, vô cùng kích tình luân lý vở kịch a. Khác ma ma tức tức, tranh thủ thời gian cho lão nương nói rõ. Người nói độc, đến cùng là cái gì tình huống? Hạ Tịnh từ giống như một cái muốn phát bão tố cọc cái. Hạ Tịnh từ đến từ Đường Thành Hạ gia. Đường Thành Hạ gia là Đường Thành nhị lưu gia tộc một trong. Hạ gia thiện ở chế tạo hồn khí, nhất là hoàng giai trung cấp cùng hoàng giai cao cấp hồn khí. Giá cả thích hợp, chất lượng lại tốt, thanh danh truyền khắp Hạo Nguyệt đế quốc, tại thị trường trên chiếm hữu rất cao số định mức. Hạ Tịnh Từ cũng được xem là xuất thân danh môn, từ nhỏ bị gia tộc trưởng bối, giống như Dạ Minh Châu đồng dạng, nâng ở lòng bàn tay sủng ái lấy, luyện thành nàng một thân bạo tính khí ra tới. Nếu không phải là nàng quỷ thần xui khiến, tin Lâm Phong, tin tưởng mình bị hạ độc, khả năng sớm xông đi lên cùng Lâm Phong đánh nhau. Mấy năm này ở giữa, Hạ Tịnh Từ thường xuyên cảm giác không được bình thường, nhất là bị Ngô Cực Bá truy cầu sau đó, không giải thích được liền không thể rời hắn, nhưng bản thân lại nghĩ đến không ra, đến cùng có cái gì không được bình thường địa phương. Loại độc này, lúc đầu phải gọi đào hương hoa độc, có thể cho hai cái người yêu nhau, không rõ, không đất chống yêu nhau, thậm chí sinh ra cực mạnh tính ích muốn. Lâm Phong bình chân như vậy nói, Lâm Huân Nhi tụ tinh hội thần nghe, đồng thời sâu coi là nhưng, gật gật đầu, tiểu ni tử trong lòng chúng kế vẽ, cái nào Thiên Lâm Phong không ngoan thời điểm, liền đi mua cho hắn điểm đào hương hoa độc, nhượng hắn uống một bầu, mà ở Lâm Phong bên người, đã có người, có thể chế tạo loại này đào hương hoa độc, chính là đào yêu yêu. Hoa đào phấn sương mù vừa là đào hương hoa độc biến loại, nhưng đào yêu yêu sử dụng nhiều nhất thì là hoa đào phấn sương mù tại đấu hồn bên trong. Tê dại thần kinh, sinh ra mê vụ che cản tầm mắt, theo dõi đối thủ hiệu quả. Đào yêu yêu nếu như thích một người, là được sử dụng đào hương hoa độc, cưỡng bách đối phương yêu bản thân. Đào hương hoa độc không ngừng, đối phương yêu thương cũng sẽ không giảm. Trừ phi đối phương hồn lực tu vi lớn hơn đào yêu yêu một cái cấp bậc. Bất quá, dựa theo đào yêu yêu nhu hòa tính cách, là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nói tiếp, Hạ Tịnh Từ phảng phất nghĩ tới, thanh âm đều có vẻ run rẩy. Hút máu nhuyễn trùng võ hồn, cũng có thể bài tiết ra cùng loại đồ vật, tên là thối nát thần kinh làm. Lâm Phong tiếp tục thẳng thắn nói, bất quá, hút máu nhuyễn trùng võ hồn, liền tương đối chán ghét. Đào hương hoa độc, tốt xấu có tốt đẹp. Hạnh phúc ngụ ý, là từ hoa đào trong nhụy hoa lấy ra ngoài. Cái này thối nát thần kinh làm, thì là hút máu nhuyễn trùng võ hồn người sở hữu. Từ trong, kéo ra tới, có thể tính làm hút máu nhuyễn trùng bài tiết vật. Lâm Phong thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Tịnh Từ. Bạn trai ngươi, Ngô Cực Bá, chính là hút máu nhuyễn trùng võ hồn. Ta đoán, hắn thường xuyên thừa dịp ngươi lúc ngủ sau, đem thối nát thần kinh làm xếp vào ngươi trong miệng. Đại hồn sư cấp bậc thối nát thần kinh làm dùng tại cùng cấp bậc hồn sư trên thân, kéo dài thời gian hẳn là 3 ngày đi. Chấm ngoặc kép, ngươi đừng nói nữa. Hạ Tịnh Từ toàn thân phát run, bị sau lưng nam sinh trợ giúp mới không có té ngã, thật là buồn nôn. Hạ Tịnh Từ rốt cục suy nghĩ minh bạch, tại sao đã nhiều năm như vậy đến, mỗi lần cảm giác đến không được bình thường, muốn cùng Ngô Cực Bá nói chia tay thời điểm, hết thảy lại sẽ trở về bình thường. Mỗi một lần chu kỳ, vừa vặn là 3 ngày. Phác Thảo à, ngươi cái này cặn bã. Hạ Tịnh Từ thân làm tiểu thư khuê các, trực tiếp phăng tục, mà nàng nước mắt, cũng mau bão tố ra tới. Hạ Tịnh Từ không biết cái nào tới khí lực, cũng hoặc là trực tiếp điều động hồn lực, một cái tát tại Ngô Cực Bá trên mặt. Nhiều năm như vậy, người vậy mà một mực đều tại đút ta ăn xê phân. Ngô Cực Bá sắc mặt trắng bệch trên mặt, đập một bàn tay sau đó, vẫn như cũ là trắng bệch sắc mặt, không có chút nào biến hóa. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Phong, tựa hồ không minh bạch, tại sao diễu cợt hai câu Thiên Thủy Học Viện, bản thân bí mật, liền bị Lâm Phong hoàn toàn vạch trần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.